Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Chương 562 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 29. Chương 562 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 29 tản mạn rơi xuống mấy chữ chẳng ra gì, nàng cũng không. Có quay đầu lại đi xem Cửu Sơn, biếng nhác hướng kia cá nướng chỗ ngồi đi rồi đi ân. Đói bụng, Cửu Sơn nhìn Nam Nhiễm bóng dáng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Khẽ cười một tiếng, này Thái Dương. Cũng thật chói mắt, thật là không nghĩ tới. Một hồi quốc liền gặp như vậy thú vị người. Càng là có ý tứ, càng là muốn chậm rãi chơi mới có ý tứ. Hắn tháo xuống trên đầu mũ giả. Cầm ở trong tay, liền nhìn. Phương xa sáng ngời màu đen xe chậm rãi chạy mà đến, trong suốt cửa sổ xe pha lê. Rõ ràng thấy được bên trong người, thân đồ mặc đĩnh bạt dáng người. Lạnh lùng sườn mặt, cách rất xa đều có thể cảm nhận được hắn trên người truyền đến xa cách lạnh nhạt. Cửu Sơn nhéo trong tay màu trắng mũ giả, ôn tồn lễ độ câu lấy ý cười. Đứng ở tại chỗ một đường nhìn hắn xe khai qua đi, ngồi ở trong xe người hình như có sở cảm. Không gợn sóng tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, hai người đối diện, Cửu Sơn nhéo màu trắng mũ dạ đặt ở trước ngực, thoáng khom lưng, đối với thân đồ mặc xe được rồi một cái phương Tây lễ nghi quý tộc. Hắn vẫn luôn cúi đầu, chờ đợi xe chạy mà qua, thế cho nên vô pháp tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt của hắn. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Nam Nhiễm ngồi ở đại thụ hạ. Ngã vào chỗ đó biếng nhác không có một cái đứng đắn bộ dáng, bên cạnh. Hoa Vũ quỳ gối nàng bên cạnh, tay trái cầm chiếc đũa tay phải nhéo một cái màu trắng mâm. Mặt trên bày một cái nướng chín tươi ngon cá, nàng nhéo chiếc đũa nghiêm túc cẩn thận đem xương cá. Lấy ra tới, sau đó lại tiểu tâm một ngụm đút cho Nam Nhiễm ăn, một bên huy một bên dặn dò ân nhân. Tiểu tâm một chút ăn, Nam Nhiễm ăn mùi ngon, này cá. Này hương vị, cũng thật không tồi, chính ăn. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến bước chân thanh âm. Đi theo, kia nói tiếng bước chân ở nàng trước mặt đứng yên trụ, người nọ bóng dáng che khuất nàng toàn thân. Nàng mí mắt thoáng vừa nhấc, sau đó liền nhìn đến thân đồ mặc một thân quân trang đứng ở chỗ đó. Sắc mặt lạnh nhạt, không gợn sóng con ngươi từ Nam Nhiễm trên người chuyển tới Hoa Vũ trên người. Đi theo lại từ Hoa Vũ trên người rời đi trở về, ánh mắt ở Nam Nhiễm trên người lạc định, xem hắn môi. Mỏng lúc đóng lúc mở, thanh âm chậm rãi thổ lộ, ngươi nhưng thật ra không chịu ngồi yên, lời này nghe tới. Không giống như là lời hay, quái quái, hắn nói thời điểm, trích rớt màu trắng bao tay. Duỗi tay lấy qua Hoa Vũ trên tay cá nướng bàn, Hoa Vũ sửng sốt. Việc này nếu là làm những người khác làm tới, thật sự là không lễ phép, nhưng người này là thân đồ mạc. Hơn nữa ân nhân giống như thực thích hắn, không biết như thế nào. Tổng cảm thấy cái này thiếu tướng quân giống như không thế nào thích nàng, lần trước ở tiệm ăn ướp. Ân nhân ăn cơm thời điểm cũng là loại cảm giác này, tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng là Hoa Vũ vẫn là đứng dậy, nhỏ giọng nói, ân nhân, ta đi xem cá nướng hảo không có, nói xong, rời đi thời điểm đối với thân đồ mặc thoáng thi lễ. Lúc này mới rời đi, Nam Nhiễm trong tay nhéo kia thiệp mời. Ở trong tay đùa nghịch thân đồ mặc ngồi xổm xuống. Đem trong tay mâm phóng tới một bên, khớp xương rõ ràng tay. Nắm nàng bao vây kín mít tay phải, không biết là cảm thấy có điểm ý tứ vẫn là như thế nào. Duỗi tay nhéo nhéo, đi theo. Liền nghe được hắn lãnh đạm thanh âm, băng bó không tồi, nói xong. Lạch cạch một chút, liền tặng tay, Nam Nhiễm tay rơi xuống trên cỏ, nàng nhìn thân đồ mặc trên người kia tầng doanh doanh ánh sáng. Chưa từ bỏ ý định giống nhau, duỗi tay. Đi kéo hắn cánh tay, chỉ là kia ánh sáng cũng không có truyền cho nàng một chút. Ngược lại là cùng trên tay nàng đen như mực quang mang tương giao. Sấn nàng càng đen, tấu chương xong, hết chương.